Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232. Ta đoán được bắt đầu, nhưng không có đoán đúng kết cục. Khoảng cách động thiên cửa vào còn có mấy ngàn dặm lúc. Nê Khôn đột nhiên gọi lại Lục Tích Nhan. Chờ một chút, Lục Tích Nhan không kiên nhẫn nói. Làm gì? Người chẳng lẽ quên Dương tiền bối trước khi Lâm Trung dạy bảo sao? Nê Khôn trầm giọng nói. Gặp chuyện không cần lỗ mãng xúc động. Cần cẩn thận cẩn thận. Nhiều động não. Phát triển tu la đạo trì dũng song toàn quang vinh truyền thống. Người lúc đó thế nhưng là miệng đầy đáp ứng. Lục Tích Nhan lườm hắn một cái. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi cũng đã nói. Ma môn sáu tông. Gian trá giảo hoạt, trừ phi là cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu không quyết sẽ không lưu xuống tới quyết chiến. Tào Chân bọn hắn đã dám trở về bố trí mai phục, nói rõ bọn hắn lần này tụ tập lực lượng cực mạnh, tự nhận là có nắm chắc tất thắng. Nê Khôn đã tính trước, trí tuệ vững vàng, chậm rãi mà nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền không thể như thế tùy tiện một đầu tiến đụng vào bọn hắn mai phục bên trong. Lâm chiến tối kỵ rơi vào địch nhân tiết tấu, tuyệt không thể bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Chúng ta phải trái lại trưởng khống tiết tấu. Lục Tích Nhan nhịn ở tính tình, hỏi, làm sao cái trưởng khống tiết tấu pháp? Nê Khôn khoan thai cười một tiếng, xuất ra lông vũ phiến lắc lắc. Ta có một kế. Lục Tích Nhan trầm giọng nói. Xin lắng tai nghe. Nê Khôn quạt lông nhẹ lay động. Tào Chân bọn hắn có thể lợi dụng ngươi đồng môn di thể, định vị vị trí của ngươi. Lần này dự mưu bố trí mai phục, ngươi liền thẳng như vậy tiến lên. Vị trí, lộ tuyến, khoảng cách đều ở bọn hắn trưởng khống bên trong. Bọn hắn tùy thời có thể khởi xướng tiên cơ đả kích. Lục Tích Nhan nói. Nhưng chúng ta không phải cũng biết vị trí của bọn hắn sao? Nhưng chúng ta không biết số người của bọn họ a. Nê Khôn lời nói thấm thía. Ta chỉ nắm giữ Tào Chân, Tư Đồ thượng khí tức. Chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu khí tức. Khóa chặt hai người bọn họ. Trừ hai người này bên ngoài. Ai biết bọn hắn lại tụ tập bao nhiêu người? Thực lực lại là như thế nào? Cho nên... luận chiến trận tin tức, chúng ta thực tế là ở thế yếu. Lục Tích Nhan không kiên nhẫn nói ra. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói ra kế hoạch của ngươi. Nê Khôn khóe miệng nhếch lên. Toát ra thuộc về thứ nhất trí giả mỉm cười. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Xua hổ nuốt sói. Mượn đao giết người. Lục Tích Nhan đuôi lông mày dương lên. Giải thích thế nào? Còn nhớ rõ đầu kia nửa bước thiên tiên cảnh giới chân ma à? Chúng ta trước đây nhiều lần ý đồ quấn động thiên một tuần. Đối nó triển khai móc lốp. Nhưng tên kia rất không phối hợp. Luôn luôn càng không ngừng đổi tới đổi lui. Một hồi mặt nhắm hướng đông. Một hồi mặt về phía tây. Một hồi lại hướng bắc. Càng không ngừng lung tung tẩu vị. Hại chúng ta đều không biết nên từ cái kia phương hướng đi vòng mới có thể thành công vây quanh sau lưng nó. Ta minh bạch. Lục Tích Nhan giật mình. Ngươi là muốn đem đầu kia nửa bước thiên tiên cảnh chân ma dẫn tới Tào Chân bọn hắn nơi đó đi? Đúng vậy. Nê Khôn mỉm cười. Vô luận Tào Chân bọn hắn lần này tụ tập bao nhiêu người, thiết hạ như thế nào cạm bẫy mai phục, một đầu nửa bước thiên tiên cảnh chân ma đều đủ để phá đi bẫy dập của bọn họ mai phục. Song phương một trận sống mái với nhau, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cười đến cuối cùng đều chỉ sẽ là chúng ta. Tào Chân bọn hắn sẽ chết, kia nửa bước thiên tiên cảnh chân ma cũng sẽ thành chúng ta đổi lấy phong phú mức thưởng chiến lợi phẩm. Kế này, Lục Tích Nhan trầm ngâm một trận. Mặc dù chỉ là rất đơn giản kế sách, nhưng là cũng là cùng ta nghĩ giống nhau như đúc. Người chi trí kế, quả nhiên không dưới ta. Ngoặc kép. Nê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút. Ngươi nói như vậy, lương tâm thật sẽ không đau nhức à? Lục Tích Nhan giả vờ như không có nghe được. Nói ra, kia nửa bước thiên tiên cảnh chân ma rất mạnh. Dù cho tay ta cầm tu la kiếm, cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất quá chỉ là đem nó dẫn đến tàu chân đám người cạm bẫy mai phục chỗ. Ta vẫn là có rất lớn nắm chắc. Có tu la kiếm gia trì, nó chính là nửa bước thiên tiên. Phi độn tốc độ cũng không thể so với ta càng nhanh. Nê Khôn nói, vậy liền này kế làm việc. Lục Tích Nhan gật đầu mạnh một cái, liền y kế hành sự. Thế là khi Hứa Minh Viễn khiêng trống to chạy tới lúc, đối diện gặp được hai người bọn họ lại tại bay trở về. Tình huống như thế nào? Hứa Minh Viễn hỏi, không đánh à? Đương nhiên muốn đánh, bất quá chúng ta có tốt hơn chiến thuật. Nê Khôn cười ha hả nói ra. Tiếp xuống tới, Hứa huynh ngươi trước tìm chỗ trốn, chờ nghe được khai chiến động tĩnh gõ lại trống đi. Nha, Hứa Minh Viễn biết nghe lời phải, khiêng trống tìm địa phương ẩn nấp đi. Động thiên lối vào, vừa vặn mai phục xuống tới tàu chân bọn người, lại mặt mũi tràn đầy buồn bực hiện ra thân hình. Lục Tích Nhan chuyện gì xảy ra? Trước đó rõ ràng hướng phía động thiên cửa vào bay tới. Hiện tại sao lại quay trở lại đi? Sẽ không là phát giác được chúng ta mai phục à? Có khả năng, nhưng cũng có thể là chỉ là một cái ngoài ý muốn. Có lẽ nàng là bị sự tình gì khác hấp dẫn tới. Bất quá Lục Tích Nhan mặc dù cũng là mãng phu, nhưng ở Tu La Vương Dương tranh môn hạ một đám mãng phu bên trong, nàng xem như thông minh nhất, giảo hoạt nhất một cái. Không phải nàng cũng sẽ không một mực sống tạm đến bây giờ. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Còn tiếp tục tại nơi này mai phục sao? Lại mai phục một trận, nhìn Lục Tích Nhan phản ứng ra sao? Nếu như nàng không còn hướng bên này, chính là thật đã nhận ra chúng ta mai phục. Nếu như nàng tới, kia nàng lần này trở về, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thế là mọi người tiếp tục kiên nhẫn mai phục. Lại qua một trận, Tư Đồ Thượng ngạc nhiên truyền âm mọi người. Nàng đến đây, lại qua một trận, Tư Đồ Thượng buồn bực nói ra. Nàng lại trở về, tiếp qua một trận, nàng lại đến đây. Một lát sau, nàng lại trở về. Ngoạc kép, Lục Tích Nhan đang làm cái gì thành tựu? Tào Chân sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, tới tới đi đi đi. Dạo phố vẫn là dắt chó. Tư Đồ Thượng sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng sẽ không là đã nhận ra chúng ta mai phục. Cố ý đùa nghịch cả ta à? Hôn Thiên Tiểu Thánh Tiêu Nhược ngu vẻ mặt cợt nhả nói ra. Kỳ thật ta đã sớm muốn nói. Các ngươi nha, cả đám đều quá âm hiểm. Suốt ngày suy nghĩ dùng như thế nào âm mưu quỷ kế hại người. Luôn nghĩ đến mai phục nha, cạm bẫy nha, ám đoán nha loại hình, lại quên một cái đơn giản nhất đạo lý. Sinh tử tương bác, thực lực là vua, như thực lực mạnh hơn đối phương, trực tiếp ép tới liền có thể. Như thực lực không kịp đối phương, lòng bàn chân bôi dầu là được. Làm gì tính toán nhiều như vậy? Ngoặc kép, mọi người im lặng. Tiểu Dạ Đế Huyền Dạ thản nhiên nói, Tiêu sư đệ nói có lý. Chúng ta 6 người liên thủ, thực lực đủ để nghiền ép Lục Tích Nhan. Kia Dương Tiễn cũng chỉ là một cái thêm đầu, không đáng thận trọng mà đối đãi. Nếu như thế, chúng ta cần gì phải ở đây mai phục? Bị kia Lục Tích Nhan khi khỉ đùa nghịch, trực tiếp tìm đi qua, vây giết nàng là được. Tiêu Giao Tông Tử Trang Bằng Phi đồng ý gật đầu. Tiểu đệ cũng là như thế nghĩ. Lục Tích Nhan lại thiện chiến, cũng không thể nào là chúng ta 6 người đối thủ. Tào sư huynh các ngươi một lòng nghĩ bố trí mai phục, cho là tại Lục Tích Nhan trên tay ăn thiệt thòi quá nhiều lần, quá mức đánh giá cao kiêng kỵ nàng, lại quên có ta, Huyền Dạ sư huynh, Tiêu sư đệ gia nhập về sau, song phương so sánh thực lực đã phát sinh nghịch chuyển. Nếu như thế, liền không cần đến quá độ thận trọng. Tào Chân khóe mắt hung hăng nhảy hai lần, trầm mặt nói ra, vậy thì tốt, chúng ta không bố trí mai phục, trực tiếp tìm đi qua, vây giết Lục Tích Nhan. Lập tức cái này ma môn đương đại lục đại kiệt xuất thanh niên liền đằng không mà lên, thân hóa độn quang, mượn tu la đạo chư đệ tử di cốt khóa chặt Lục Tích Nhan khí tức, hướng nàng vị trí bay trốn đi. Về phần Lục Tích Nhan, trời có mắt rồi, nàng thật không phải là nghĩ đùa nghịch Tào Chân bọn hắn. Trên thực tế nàng hiện tại cũng phi thường nổi giận, dựa theo nàng cùng Nê Khôn kế hoạch, vốn là muốn dẫn đầu kia nửa bước thiên tiên cảnh chân ma đi lội Tào Chân bọn hắn bố thiết cạm bẫy mai phục, đi xua hổ nuốt sói kế sách, nhưng đầu kia nửa bước thiên tiên cảnh chân ma thực sự là quá không xứng hợp. Lần thứ nhất Lục Tích Nhan tìm tới nó, cách hơn nghìn dặm, lấy tu la kiếm vung ra một đạo kiếm khí, đem nó chiếm lấy một tòa nguyên thuộc về cổ thiên quân môn hạ nào đó địa tiên động phủ san thành. Bình địa, kia chân ma giận tím mặt, phi thân theo đuổi, Lục Tích Nhan vội vàng dẫn nó hướng động thiên cửa vào bay đi. Chuyện tiến hành đến nơi này lúc coi như thuận lợi, nhưng người nào biết kia chân ma tựa hồ kiên nhẫn không hề tốt đẹp gì. Đuổi hơn vạn dặm, phát hiện tựa hồ truy không lên Lục Tích Nhan, liền trở về, đường đường chân ma, vô duyên vô cớ chịu một kiếm, còn không có báo thù đâu, nó thế mà cứ như vậy trở về, không có biện pháp, Lục Tích Nhan đành phải lần nữa trở về, lại cách ngàn dặm địa, chém kia chân ma một kiếm. Lần này kia chân ma sớm có đề phòng, cách hạ Lục Tích Nhan cách không kiếm khí, lại đuổi đi theo, sau đó lại chỉ đuổi hơn vạn dặm, nó liền lại trở về. Thế là Lục Tích Nhan lần thứ ba trở về, không chỉ có huy kiếm chảm nó, còn mở miệng chào phúng, ha ha, cháu trai ai, theo đuổi ra a. Kia chân ma nổi trận lôi đình, lần nữa triển khai truy kích, lần này Lục Tích Nhan không có phát huy tốc độ nhanh nhất, cố ý đem kia chân ma dán tại hậu phương trăm dặm chỗ, còn cố ý ăn kia chân ma một cái cách không pháp thuật, ý đồ cho kia chân ma một tia hy vọng. Nhưng mà kia chân ma đuổi theo ra vạn dặm về sau lại trở về, ba phen mấy bận sau, coi là thật ma lại một lần chỉ đuổi theo ra vạn dặm, liền không chút do dự bước ra trở về. Lúc Lục Tích Nhan không khỏi phát ra không cam lòng hò hét, vì cái gì? Ngươi đường đường một tái nửa bước thiên tiên, ta chỉ là địa tiên cảnh đệ tam giai, ngươi vì cái gì liền không đuổi? Ngươi đây là bắt ta Ngưu Ma Vương khi đồ đần đâu? Vị kia nhìn xem tướng mạo chất phác rất dễ bị lừa tám tay Ngưu Ma, Ngưu nhãn bên trong tràn đầy cười lạnh, ngươi chỉ bằng vào chiếc kia kiếm liền có thể cùng ta tranh tài nửa canh giờ không rơi xuống gió, lại vẫn cứ cách xa như vậy bổ ta một kiếm liền chạy, như thế rõ ràng dẫn xà xuất động kế sách, làm ta xem không hiểu a. Vậy ngươi đem ta dẫn xuất đi có mục đích gì? Hoặc là chính là dự thiết tốt cạm bẫy mai phục, chuẩn bị đem ta dẫn vào cạm bẫy bên trong vây giết ta? Hoặc là chính là nghĩ xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người, chớ cùng ta chơi một bộ này, ta cho ngươi biết. Lão Ngưu ta đường đường cao vị chân ma, dẫn đội hủy diệt mấy cái bên trong tiểu thế giới, cả một đời đều tại âm mưu quỷ kế bên trong mà lăn lộn. Ta dụng kế hố người thời điểm, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn không có xuất sinh đâu. Hừ lạnh một tiếng, vị này thân cao 10 trượng, hình thể khổng lồ, Ngưu Ma Vương, sông Lục Tích Nhan so khinh bỉ thủ thế, nghênh ngang đi trở về. Ta, mẹ ngươi chứ, thế mà bị một đầu nhìn xem thật thà chất phác tám tay Ngưu Ma khinh bỉ trí thông minh. Lục Tích Nhan tức giận đến toàn thân phát run, con mắt đỏ lên, quơ lấy đại kiếm, liền muốn xông đi lên mở làm. Phát giác được Lục Tích Nhan xúc động nổi giận, phía trước kia Ngưu Ma trong mắt trồi lên một vòng đắc kế ý cười. Bất quá còn tốt Lục Tích Nhan không phải một người. Nàng chưa kịp tiến lên, Nê Khôn liền thoáng hiện ở sau lưng nàng, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy. Đừng xúc động, con trâu kia là Tại Khích tướng. Đừng tản ta, chỉ là một con trâu, cũng cùng khinh bỉ ta. Lão tử muốn cùng nó liều mạng. Lục Tích Nhan liều mạng giãy giụa, Nê Khôn gắt gao bóp chặt eo của nàng không thả. Đừng như thế mãng a. Con trâu kia liền đợi đến ngươi đi qua cùng nó liều mạng nha. Lục Tích Nhan hướng phía trước đá chân. Thả ta ra, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nê Khôn hai tay ôm nàng eo, toàn lực về sau túm. Nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống. Thấy Lục Tích Nhan bị ngăn cản, đầu kia lão Ngưu thất vọng lắc đầu. Không còn lưu lại, phi độn trở về. Lục Tích Nhan cũng thở hồng hộc ngừng táo bạo. Sớm tối có một ngày, lão tử muốn đem viên kia đầu trâu chặt xuống tới. Nê Khôn khuyên lơn, sẽ có cơ hội, ngươi cái tên này. Lục Tích Nhan vừa tức hồ hồ trừng mắt nhìn Nê Khôn một chút. Ngươi nói ngươi ra đều là thứ gì chủ ý ngu ngốc. Chân ma lại không phải người ngu, ngươi kia xua hổ nuốt sói. Kế mượn đao giết người căn bản không làm được. Ngay từ đầu liền bị nó xem thấu. Ta chính là dùng ngươi kế, mới bị chỉ là một con trâu khinh bỉ trào phúng. Nê Khôn ngạc nhiên nói, ta cái này một kế, không phải cùng ngươi nghĩ giống nhau như đúc a? Lục Tích Nhan kinh ngạc nói, còn có việc này. Nê Khôn khóe mắt hơi nhảy, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem nàng không nói lời nào. Lục Tích Nhan khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lơ lửng tránh đi Nê Khôn ánh mắt. Ha ha ha, vậy khẳng định là ngươi nhớ lầm. Ngoạc kép, Nê Khôn nhịn xuống cầm đại chùy dán nàng một mặt xúc động. Trong lòng an ủi mình, ta nho nhã hiền hòa, tâm ta như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Đọc thầm một trận, hắn mới bình tĩnh nói ra, một kế không thành. Ta lại sinh một kế, lại nói, mới nói được nơi này. Hắn bỗng nhiên ngạc nhiên vỗ bàn tay một cái. Ha ha, ta kế thành vậy. Lục Tích Nhan cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi lại có cái gì chủ ý ngu ngốc rồi. Nê Khôn khoan thai cười một tiếng. Tào chân bọn người không ngoài sở liệu của ta. Quả nhiên không chịu nổi tính tình. Chủ động giết tới, lần này vừa vặn. Chúng ta không cần dẫn kia Ngưu Ma đi tìm bọn họ. Trực tiếp dẫn bọn hắn đi tìm kia Ngưu Ma. Kế này cũng là xua hổ nuốt sói. Mượn đao giết người. Bất quá đối tượng trái ngược. Lục Tích Nhan ngạc nhiên. Đây cũng là kế sách của ngươi. Đương nhiên, Nê Khôn đã tính trước. Trí tuệ vững vàng. Tào chân đám người nhất cử nhất động. Đều tại ta nắm giữ bên trong. Ta lược thi tiểu kế, bọn hắn quả nhiên an vị không ngừng, từ bỏ bố trí tốt cạm bẫy mai phục, chủ động giết tới tìm chúng ta. Không nói nhiều nói, bọn hắn nhanh đến, chúng ta đi, kéo Lục Tích Nhan phóng lên tận trời, hướng tám tay Ngưu Ma xào huyệt bay đi. Kia tám tay Ngưu Ma trở lại xào huyệt bên trong, nhìn xem bị san bằng động phủ mọc lên ngột ngạt. Đáng ghét nhân loại nha đầu chết tiệt kia. Nếu như bị ta bắt lấy, không phải đưa nàng làm thành rau muối không thể. Chính khí buồn bực lúc, bỗng nhiên phát giác được kia khí tức quen thuộc, lại hướng phía hắn bên này bay tới. Còn tới, tám tay Ngưu Ma ngạc nhiên. Kia nha đầu chết tiệt kia kế sách đều bị ta ngay mặt vạch trần. Sao lại đến tìm sự tình? Nàng sợ không phải ngốc. Chính kinh ngạc lúc, liền gặp cái kia quen thuộc nhân loại nha đầu chết tiệt kia. Cùng cái kia mới ngăn lại nàng bạo tẩu nhân loại tiểu bạch kiểm. Từ chỗ ở của nó trên không vút qua. Không phải tới tìm ta. Tám tay Ngưu Ma lắc đầu. Tự nói, ta đã nói rồi. Nhân loại mặc dù đồ đần thật nhiều. Nhưng có thể tu luyện tới địa tiên. Liền không có một cái là thật ngốc. Mới nói được nơi này, một đạo huyết sắc kiếm khí từ ở ngoài ngàn dặm bão táp mà tới. Tám tay Nghiêu Ma mạnh mẽ vung tay, một ngụm to lớn ma đao đem kiếm khí kia chém vỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cái kia vừa mới từ hắn xào huyệt trên không bay qua nhân loại nha đầu chết tiệt kia. Nhân loại Tiểu Bạch Kiểm đang đứng tại ở ngoài ngàn dặm bầu trời bên trong, đối với hắn làm lấy khiêu khích động tác. Trợ thủ của ta đến, ngươi nhất định phải chết. Lục Tích Nhan đối Nghiêu Ma làm cái cắt yết hầu động tác. Chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền hai mặt giáp công, thề muốn chảm hạ bò của ngươi đầu. Ngoặc kép, Nghiêu Ma Vương thở dài, tự lẩm bẩm, xem ra, tu luyện tới địa tiên nhân loại, cũng có đồ đần. Chính nói lúc, bỗng nhiên Nghiêu Nhãn chừng một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Tích Nhan cùng Nghê Khôn lúc đến phương hướng. Sáu đầu nhân loại địa tiên, còn có đỉnh phong địa tiên, khá lắm, quả nhiên là cạm bẫy. Sau đó trời liền đã tối, lại là tiểu dạ đế huyền dạ xa xa nhìn thấy không trung Lục Tích Nhan, Nghê Khôn, làm phòng bọn hắn đào tàu, ngay lập tức triển khai cực dạ tử phiên, phát động địa tiên pháp vực vạn cổ đêm dài, lấy huyền dạ địa tiên đệ tam cảnh tu vi. Vạn cổ đêm dài một khi triển khai, lập tức liền có thể bao phủ phương viên vạn dặm. Kia tám tay Nghiêu Ma tự nhiên cũng bị che đậy vào pháp vực bên trong. Đối tám tay Nghiêu Ma đến nói, nhân loại đều là đồ ăn, địch nhân, thấy huyền dạ không nói lời gì hướng mình triển khai công kích, lại còn tại hướng về phía bên mình cao tốc phi độn mà đến. Một bộ khí thế hùng hổ, tình thế bắt buộc dáng vẻ, tám tay Nghiêu Ma không khỏi cuồng tiếu một tiếng, đánh một chút mai phục vậy thì thôi, thế mà còn dám chính diện xuất kích, thật sự là thật can đảm. Trong tiếng cười điên dại, tám tay Nghiêu Ma phóng lên tận trời, tám thanh hắc sắc ma đao không nói lời gì hướng về huyền dạ bọn người chém tới. Chính hướng về Lục Tích Nhan, Nghê Khôn phóng đi tào chân. Huyền dạ bọn người nhìn thấy trước mặt đột nhiên nhảy ra một đầu thân cao 10 trượng, khí tức chừng nửa bước thiên tiên cảnh giới tám tay Nghiêu Ma. Tám thanh ma đao không nói lời gì đồng thời công hướng bọn hắn sáu người. Nhất thời không khỏi quá sợ hãi. Tình huống như thế nào? Lục Tích Nhan cái gì thời điểm có thể thúc đẩy nửa bước thiên tiên cảnh chân ma rồi? Dưới khiếp sợ, sáu người thi triển thủ đoạn, hiểm lại càng hiểm né qua tám tay Nghiêu Ma thứ một đợt thế công. Sau đó tào chân thét dài một tiếng, mở pháp vực, chư ma quy nguyên, tiếng thét dài bên trong, triển khai huyết thần biển, vạn dặm huyết hải mãnh liệt mà ra. Treo ngược thiên khung, tư đồ thượng thân hình chấn động, trên thân địa hỏa thủy phong, sấm chớp cùng nhau tuôn ra, triển khai thiên tâm tông pháp vực, vạn kiếp ngục. Hư dạ nguyệt nâng lên hai tay, trên cổ tay trắng bảo quang lóe lên, xuất hiện hai chuỗi cổ tay linh, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, cổ tay linh đinh đương rung động, như có vô hạn mỹ hào, có thể thỏa mãn tất cả sinh linh hết thảy ảo tưởng, thế giới cực lạc giáng lâm. Tiêu Dao Tông Tử Trang Bằng Phi hai tay bấm niệm pháp quyết, một tòa hắc ám tĩnh mịch băng phong thế giới không căn cứ giáng lâm, chính là Tiêu Dao phái pháp vực Huyền Minh Uyên. Hôn Thiên Tiểu Thánh Tiêu Nhược Ngu cười khằng khặc quái dị, thân hình trở nên hư ảo, hóa thành một cánh cửa, môn hộ triển khai. Đen trắng điên đảo, thật giả lẫn lộn, pháp tắc nghịch loạn, đại ma giới giáng lâm, tăng thêm huyền dạ sớm đã triển khai vạn cổ đêm dài. Ma môn sáu tông lục đại pháp vực, huyết thần biển, vạn kiếp ngục, thế giới cực lạc, Huyền Minh Uyên, đại ma giới, vạn cổ đêm dài đồng thời giáng lâm, đem Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, tám tay Nghiêu Ma đồng thời bao quát đi vào. Ếch, cái này sáu tòa đều có thể bao trùm vạn dặm phương viên pháp vực bên trong. Còn vang lên yếu ớt tiếng trống. Hứa Minh Viễn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài một cái ngọn núi. Trước người mang lấy lạc hồn trống, chính huy động song chùy, đầu đầy mồ hôi liều mạng nổi trống. Không nổi trống không được. Huyết thần biển trên bầu trời gào thét, mỗi thời mỗi khắc đều tại hút nhiếp vạn dặm bên trong tất cả sinh linh tinh huyết nguyên khí, càng có vô cùng huyết ảnh, cạc cạc cười quái dị, chụp mồi huyết hải bao trùm bên trong, giữa thiên địa hết thảy sinh linh, mà kia, vạn cổ đêm dài, bên trong, cũng có hắc phong thiên sát, vô số oán linh, mênh mông cuồn cuộn tứ phía càn quét, những nơi đi qua, sinh linh diệt hết, đại địa khô héo, không có một ngọn cỏ. Thế giới cực lạc bên trong, có vô số đủ để thỏa mãn Hứa Minh Viễn hết thảy ảo tưởng tiên nữ. Ở bên cạnh hắn cười nói tự nhiên, phát ra tà âm, xung kích hắn nguyên thần. Huyền Minh Uyên kia đông kết hết thảy rét lạnh, vạn kiếp ngục kia xóa bỏ hết thảy kiếp số. Đại ma giới kia khiến người hoài nghi bản thân, thậm chí chán ghét mà vứt bỏ bản thân. Hận không thể uống kiếm tự sát vô tận ma ý. Mỗi một loại đều đủ để đem Hứa Minh Viễn xóa bỏ. Còn tốt Hứa Minh Viễn kịp thời gõ lạc hồn trống. Trống thanh chấn đãng thời khắc. Huyết ảnh, thiên nữ, quán linh đều bị oanh thiên trống thanh chấn cách hắn bên người. Không cách nào tới gần hắn quanh người mười trượng. Kia xâm nghiêm hàn ý. Vô số kiếp số. Vô tận ma ý, cũng không cách nào ăn mòn đến hắn trên thân. Chính là dựa vào cái này tiếng trống, Hứa Minh Viễn mới tại cái này sáu tòa địa tiên pháp vực phía dưới ngoan cường mà sống sót xuống tới. Mà cái này sáu tòa pháp vực vốn là kinh vị rõ ràng, thậm chí nên lẫn nhau xung đột, đụng nhau. Nhưng mà, tại chư ma quy nguyên đại pháp phía dưới, sáu tòa pháp vực vậy mà hòa làm một thể, chẳng những không có bất luận cái gì xung đột, uy lực phản bắt đầu lẫn nhau điệp ra, không ngừng kéo lên. Lục Tích Nhan, coi như ngươi có nửa bước thiên tiên cảnh chân ma trợ lực, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên khung huyết hải phía trên, trồi lên một trương to lớn khuôn mặt, quan sát Lục Tích Nhan, phát ra chấn thiên cười to. Sang năm hôm nay, chính là của ngươi ngày rỗ. Cùng Dương Tiễn làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Kia tám tay nghiêu ma đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ta cuối cùng vẫn là bị mượn đao. Cho tới bây giờ, hắn vô luận trước cùng cái kia một phương đánh, kết quả đều là muốn làm khác một phương đao. Cái này khiến vị này tự xưng là túc trí đa mưu tám tay nghiêu ma phá lệ phiền muộn. Chính suy nghĩ nên đánh cái kia một phương lúc, Lục Tích Nhan đã giơ lên cao cao trong tay chiếc kia bảy thước đại kiếm. Trợn to mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút. Đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, bảy thước đại kiếm 24 tiết thân kiếm liên tiếp sáng lên. Cuối cùng tại mũi kiếm rót thành một đạo huyết sắc kiếm cương, phảng phất một thớt cuốn ngược huyết thác nước, phóng lên tận trời, xùy kéo một tiếng, liền đem trên bầu trời huyết thần biển một phân thành hai. Tu La kiếm, Tào Chân bọn người đầu tiên là vui mừng, Dương Tranh chết rồi, tiếp theo lại là quá sợ hãi. Không tốt, Lục Tích Nhan có Tu La kiếm, chúng ta pháp vực chính là chư ma quy nguyên, cũng phải bị nàng song khắc. Ma môn bảy tông đều có bản lĩnh, tương sinh tương khắc. Trong đó, Tu La đạo pháp vực, nhất là vô dụng. Trừ một cái tại giết chết pháp vực chi chủ trước, không thể thoát ly Tu La chàng bên ngoài. Lại không cái khác bất luận cái gì đặc tính, cũng sẽ không cho Tu La chàng chủ bất luận cái gì thực lực phương diện gia trì. Đối địch ta song phương đều tuyệt đối công chính, cùng cái khác sáu tông kia công năng quỷ dị, uy lực cường đại pháp vực so sánh, quả thực chính là phế vật. Nhưng mà, Tu La đạo chấn phái ma khí, kia lấy Nguyên Ma Thiên Tôn xương sống lưng chế tạo tu la kiếm, lại có thể khắc tận 6 tông pháp vực, dù cho chư ma quy nguyên, 6 vực điệp ra, cũng ngăn không được tu la kiếm một kích, bởi vì, chân chính, chư ma quy nguyên, chính là muốn đem 7 tông pháp vực liên hợp điệp ra, liền có thể triệu hồi ra nguyên ma thiên tôn hóa thân huyễn ảnh. Mà nguyên ma thiên tôn hóa thân huyễn ảnh, chính là lấy tu la tràng vì sống lưng, không có sống lưng, liền không thành hình người, làm nguyên ma thiên tôn sống lưng tu la kiếm, cũng bởi vậy, có thể chạm phá còn lại 6 tông pháp vực, tu la vương dương tranh, sở dĩ có thể tại 6 tông tông chủ liên hợp vây quét hạ, kiên trì hơn 100 năm, cuối cùng còn thiếu một chút bố trí mai phục phản sát thành công. Cũng bởi vì hắn có tu la kiếm, 6 tông tông chủ pháp vực, đối dương tranh không có tác dụng, chỉ có thể bằng tu vi ngạnh bính. Hiện tại, Lục Tích Nhan chấp trưởng tu la kiếm, thì Tào Chân bọn người nhìn như uy lực vô biên pháp vực điệp ra, cũng không thể đối nàng lên bất cứ tác dụng gì. Về phần bằng tu vi ngạnh chiến, bọn hắn đều không có trấn phái ma khí, cầm đầu cùng Lục Tích Nhan đánh a. Lại nói, hiện trường còn có một đầu hư hư thực thực Lục Tích Nhan giúp đỡ 8 tay nghiêu ma. Đi, Tào Chân thét dài một tiếng, liền muốn phát huy ma môn 6 tông quang vinh truyền thống. Lục Tích Nhan thanh quát một tiếng, ở trước mặt ta, há lại cho các ngươi nói đến là đến, muốn đi thì đi. Quen thuộc lời kịch, quen thuộc động tác, bất quá lần này, kết quả hoàn toàn khác biệt. Hai lần trước, Lục Tích Nhan triển khai tu la tràng lúc, Tào Chân bọn người luôn có thể kịp thời bỏ chạy, liền xem như tư đồ thượng, cũng coi như có thể chạy ra nửa thân thể. Nhưng lần này, Lục Tích Nhan chấp trưởng tu la kiếm, lấy tu la kiếm triển khai tu la tràng, trong nháy mắt, huyết sắc tu la tràng liền đã bao trùm phương viên 3 vạn dặm, đem Tào Chân chờ 6 vị ma môn kiệt xuất thanh niên hết thảy chụp vào trong. Sau đó tu la tràng nhanh chóng co vào, đem tất cả bị tu la tràng bao trùm người câu thúc tại phương viên 300 dặm nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Chỉ là phương viên 300 dặm chiến trường, đối tiện tay một đạo pháp thuật liền có thể đánh tới ở ngoài mấy ngàn dặm, tùy tiện một lần lấp lóe liền có thể phi độn hàng trăm hàng ngàn bên trong. Tiên nhân đến nói, đã có thể xem như sát người vật lộn lôi đài, liền thân pháp đều không có bao nhiêu thi triển chỗ trống, không người chạy thoát. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, song chùy đụng một cái, lần này cuối cùng có thể chiến thống khoái. Giết! Tiếng thét dài bên trong, thân hình hóa thành trăm trượng cự nhân, cầm trong tay một đôi đường kính 20 trượng siêu cấp cự chùy, nện bước kinh thiên động địa bộ pháp, hướng về Tào Chân bọn người đánh tới. Kia 8 tay nghiêu ma nhìn xem Nghê Khôn kia trăm trượng cự nhân chi thân, lại nhìn một cái mình bất quá 10 trượng thân thể, dị thường không cam lòng đem thân lay động, hóa thành 180 trượng cự hình nghiêu ma, cũng hướng Tào Chân bọn người giết tới. To con nhìn xem hơi thuận mắt một chút, đánh trước giết mấy cái kia tiểu côn trùng, lại đến cùng hắn thống khoái một trận chiến. Lục Tích Nhan cũng thả ra tu la pháp tướng, lại cùng pháp tướng hợp lại, hóa thân thành 3 đầu 10 cánh tay trăm trượng cự nhân, cầm trong tay hóa thành dài hơn 100 trượng tu la kiếm, cầm kiếm công kích. Nhìn xem 3 tôn khí diễm trùng thiên, thân hình như núi cự nhân đối diện vọt tới, Tào Chân bọn người sắc mặt phát khổ, Huyền Dạ thở dài một tiếng, không có biện pháp, đáng tiếc ta từ luyện khí cảnh lúc, liền tế luyện đến nay cực dạ tử phiên, lấy tay chỉ một cái, cực dạ tử phiên không lửa tự đốt, cấp tốc hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đen, thiểm điện khuếch trương ra, đem Tào Chân bọn người bao phủ ở bên trong. Không chỉ có như thế, ngay cả Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, tám tay Nghiêu Ma, thậm chí đồng dạng bị Tu La chàng câu vào. Còn tại ra sức nổi trống Hứa Minh Viễn, cũng bị kia cực dạ tử phiên thiêu đốt về sau, biến thành màn ánh sáng màu đen bao trùm đi vào. Lục Tích Nhan, ngươi khi biết, ta cực dạ tông mỗi một mặt cực dạ tử phiên, đều là trấn phái ma khí cực dạ phiên phân thân. Bởi vậy ta cực dạ tông đệ tử, đều có thể thông qua cực dạ tử phiên, tức thời liên lạc, biết hiểu đồng tông đệ tử vị trí, sinh tử. Nhưng ngươi nhất định không biết, cực dạ tông địa tiên cảnh tiên nhân, chủ động hiến tế tế luyện cả đời bản mệnh tiên khí cực dạ tử phiên, liền có thể không nhìn thời không tinh hải khoảng cách, nháy mắt dẫn người chuyển rời đến cực dạ phiên phụ cận. Ngươi không phải ỷ vào Tu La kiếm diễu võ dương oai sao? Đi ta sư phụ trước mặt, cùng hắn trên tay cực dạ phiên nói chuyện đi. Ha ha ha, tiếng cười dài bên trong, vậy sẽ sở hữu người bao trùm ở bên trong màn ánh sáng màu đen. Bỗng dưng co vào trở về, hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen, đánh vỡ không gian, biến mất không còn tăm tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.